101, ra vai phủ đầu. Chương 101, ra vai phủ đầu đứng tại độ cao không giống với, nhất định tầm mắt không giống với, Ngọc Độc Tú là người của hai thế giới, cũng đoán không ra trưởng giáo rốt cuộc là gì tâm tư, duy nhất có thể làm đúng là thích ứng trong mọi tình cảnh. Bích Tú Phong quả thực cùng tên của hắn đồng dạng, mặc dù là bách hoa khắc nghiệt mùa thu, ngọn núi này cũng xuân thường tại, bô nở mu á xanh biếc, cảnh sắc hợp lòng người. Trưởng giáo đã cùng Bích Tú Phong chấp sự câu thông qua rồi, cái này Bích Tú Phong ngươi tùy ý ở, thẳng đến trong khi 3 năm khảo hạch ngày, ngươi bái sư sau khi chấm dứt, lại quyết định đi lưu, nếu không có cho ngươi cho phép, cái này Bích Tú Phong các vị đệ tử cũng sẽ không bước vào ngươi tu hành chi địa nửa bước. Đồng tử sắc mặt nghiêm túc nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, hít sâu một hơi, tốt phong cảnh, sông núi tú lệ, lại không khỏi quá mức tại bình tĩnh, không thấy mưa gió rửa sạch. Ngọc Độc Tú trong nội tâm nổi lên lập uy tâm tư. Theo cùng mọi người tiếp xúc, càng thêm biết rõ thực lực tầm quan trọng, đôi khi chỉ có không có thực lực cờ, còn cần đem hắn bày ra. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay bấm veo pháp quyết, trong đan điền cản sơn tiên vầng sáng lập lòe, Ngọc Độc Tú ngón tay chỉ thiên, phong khởi. Một hồi cuồng phong dâng lên, cắt bay đá chạy, giảm thấp xuống thảo mục, lăng không làm cho cả Bích Tú Phong thấp xuống ba thước. Bích Tú Phong bên trong, các vị đệ tử tại trong cuồng phong đứng không vững, tả hữu lắc lư. Là một loại trong cung điện. Một lao giả nhẹ nhàng cười cười, tiểu gia hỏa này coi như là có chút tâm cơ, biết được ra vai phủ đầu một từ, đây là tự cấp ta Bích Tú Phong tu sĩ ra vai phủ đầu. A lão giả tuy nhiên nói như vậy, nhưng không có thi pháp chế ngừng cuồng phong, ngược lại cười ha hả nhìn xem, cuồng vọng như vậy, ngược lại muốn nhìn thực lực ngươi như thế nào. Bích Tú Phong trong sân rộng, chính tại nghe nói các vị đệ tử nhao nhao bừng tỉnh, diễn giải thanh âm bị cuồng phong thổi tan. Cái kia ngồi ngay ngắn ở trên đài cao tu sĩ đối với cuồng phong không nói một lời. Tất cả cuồng phong cận kề ba thước, tự động trừ khử. Có đệ tử mặt đỏ tới mang thai đứng người lên, quát to, cái kia tại ta Bích Tú Phong quấy rối. Nói xong, đã thấy cái này đệ tử tại trong cuồng phong định trụ thân hình, xuất ra một đạo lá bùa ném trên không trung, định. Cái này định phong phủ chỉ là định trụ phương viên vài chục trượng cuồng phong, vài chục trượng bên ngoài cuồng phong như trước. Đệ tử kia mặt đỏ tới mang thai thua trận, ta bất thiện sử dụng mưa gió. Vị kia sư huynh đệ tinh thông phong mưa chi đạo. Kính xin ra tay ngừng cái này cản rỡ xu thế. Ta đến đã thấy một đệ tử mang theo phát quan đi ra. Cái này đệ tử trong tay chấp một cờ nhỏ, cái kia lá cờ đón gió liền trường, tại trong cuồng phong bay phất phới, gió ngừng. Cuồng phong như trước, đáp lại đệ tử kia chỉ có liệt liệt cuồng phong. Chân núi hạ, Ngọc Độc Tú tự nhiên cảm ứng được có người đang cùng chính mình đấu pháp, khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường dáng tươi cười, sau một khắc rôi ra ngón tay thứ hai, vươn khởi, sương mù lên. Hai ba cái hô hấp. Mây mù liền di che toàn bộ Bích Tú Phong. Bích Tú Phong chính là Thái Bình Đạo bên trong chủ phong một trong, hơi có động tĩnh sẽ làm cho người chú mục. Lúc này đấu pháp lộ ra động tĩnh như vậy, các vị trưởng lão lao quái nhao nhao bừng tỉnh, đem ánh mắt phóng đến nơi đây. Cái kia chấp kỳ đệ tử sắc mặt đỏ lên, liên tiếp loạn choạng bay phất phới lá cờ, gió ngừng sương mù tán, gió ngừng sương mù tán. Chân núi hạ, Ngọc Độc Tú ngón tay bắn ra một đạo phong nhận, cái kia phong nhận hóa thành vòi rồng, thổi hướng đỉnh núi. Cái kia lá cờ lập tức bị gió lốc cuốn ở bên trong, rời tay mà đi. Của ta lá cờ. Của ta lá cờ. Đệ tử kia quá sợ hãi, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân hướng về kia lá cờ thổi bay phương hướng đuổi theo. Ta đến một cái sắc mặt trang nghiêm đệ tử mặt sắc mặt ngưng trọng đứng người lên, trong tay một cái hạt giống vứt ra ngoài, cái loại nảy tử đón gió liền trường, hô hấp đã lớn lên mấy trăm mét, xuyên qua ngọn núi, xuyên thẳng trời cao. Cây to đón gió, cho ta định phong. Đệ tử kia trong tay bấm veo pháp quyết, cành cây to nha lay động. Sinh ra một cỗ cuồng phong, cho đến đem Ngọc Độc Tú cuồng phong nhiễu loạn. Đồng thời cái kia đại thụ liên tiếp thu nạp trong không khí sương mù, cho đến đem cái này một đa mở mây đóa hút khô. Si tâm vọng tưởng Ngọc Độc Tú mặt không biểu tình. Ánh mắt lại trở nên lạnh, cho ngươi cái giáo huấn. Hóa phong vi nhận Ngọc Độc Tú chậm rãi nổ ra mấy chữ. Một câu ra lệnh, đầy trời cuồng phong hóa thành lớn nhỏ không đều phong nhận, trường ước chừng mấy trượng trường, ngắn thì cũng có hơn 10 cm. Đầy trời phong nhận như ong vỡ tổ phóng tới cái kia cây cối, lập tức phá vỡ cây cối xung quanh cuồng phong, hai ba cái hô hấp cây cối bị quấy thành bột mịn, mảnh gỗ vụn bay đầy trời. Núi đá thảo mộc nhao nhao nghiền nát, đại địa bị phong nhận nổi lên dày đặc một tầng nham thạch. Thật cường đại phong nhận đang xem cuộc chiến các vị trưởng lão nhao nhao kinh hô, lại nhìn hướng Ngọc Độc Tú phương hướng nào trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận, chính là chút ít tâm hoài quỷ thai trưởng lão đều tại trong nháy mắt hiện tức cơ trống, tại cực kỳ mưu đồ một phen làm tiếp quyết định không muộn. Cái này là Ngọc Độc Tú mục đích, nó bản thân pháp lực không kém, tuy nhiên cùng những cái kia ngàn năm lão quái so với kém khá xa, nhưng muốn cho bọn hắn chứng kiến thực lực của mình, tiềm lực của mình, chưa đến trưởng thành của mình, lại để cho bọn hắn sinh lòng cố kỵ, đợi đến lúc chính mình bái sư về sau, tự nhiên sẽ có sư trưởng đến đỡ. Mắt thấy chính mình pháp lực biến hóa ra cây cối bị cuốn thành bột mịn, thậm chí còn cái kia cuồng phong không ngừng, hướng về hắn chạy tới, cái kia trên quảng trường các vị đệ tử nhao nhao thất sắc, gió này nhận lợi hại mọi người có thể thấy tận mắt qua, nham thạch đều có thể quấy thành bụi phấn, nếu là thổi ở trên thân thể, cái kia còn không đã muốn mạng nhỏ. Khá tốt, đài ngồi một vị trưởng lão, lại để cho mọi người không có cách mặt đất mà trốn. Mắt thấy chính mình sắp chết cùng phong nhận phía dưới, người đàn ông kia hô to nói, ta mệnh nguy vậy. Lại chưa từng muốn, cái kia phong nhận rõ ràng tại lập tức hóa thành nhu hòa thanh phong, tự hắn mặt thổi qua, gió nhẹ quất vào mặt. Nam hán tử sững sờ, coi như là cái kia đang xem cuộc chiến trưởng giáo cũng không khỏi không tán thưởng một tiếng, tốt pháp thuật, đã đến khống chế tự nhiên trình độ, nếu là đơn thuần thuật pháp khống chế, coi như là hắn cũng xa xa không kịp. Kẻ này đối thuật pháp khống chế đã đến hóa cảnh, ít nhất tại hô phong hoán vũ bên trên như thế bích tú phong láo giả kia sờ trồng dâu, trong mắt hiện lên tán thưởng, hô phong hoán vũ chi thuật hắn bái kiến, nhưng điều này có thể công kích, có thể giết người, hơn nữa uy lực còn như vậy biến thái hô phong hoán vũ, hắn thật đúng là đầu một lần gặp được. Mắt thấy trong lòng mọi người đã dậy rồi kiên kỵ, Ngọc Độc Tú biết do ho a hở a u không sai biệt lắm, hang quá hóa dở, những lao ra hỏa kia không có ý tứ ra tay với tự mình, nếu là mình làm quá mức hỏa, bọn hắn chắc chắn không ngại nhảy ra lấy lớn hiếp nhỏ tìm về mặt mũi. Mưa đến Ngọc Độc Tú chỉ là nhổ ra hai chữ, mưa rào tầm tã rơi xuống, toàn bộ bích tu phong lập tức bị nước mưa rửa sạch một lần. Ngọc Độc Tú quanh thân 10 trượng khô ráo như thường, như một cái thế giới khác, 10 trượng bên ngoài chính là mưa chi thế giới. Một nén nhang qua đi, đồng tử ghé vào Ngọc Độc Tú bên tai nói, sư minh, không sai biệt lắm, tại hạ xuống dưới, trận mưa này nước liền cỏ dại lan tràn, những trưởng lão kia liền có cơ hội ra tay, chúng ta cái được không bù đắp đủ cái mất ra. Đồng tử đứng tại Ngọc Độc Tú bên người, lộ ra một tia khâm phục, trước kia tuy nhiên nhìn chúng Ngọc Độc Tú tiềm lực, nhưng không ngờ tới cái này tân tấn đệ tử Ngọc Độc Tú rõ ràng như vậy biến thái, tại thuật pháp khống chế bên trên rõ ràng đến trình độ này. Chính là chút ít đệ tử cũ cũng không phải đối thủ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, vân khai vụ tán. Thu hồi pháp quyết, một câu vân khai vụ tán, mưa gió thu nghỉ, một đạo cầu vồng treo móc ở bích tú phong bên trên. Cái kia trong điện lão giả vớt tròm râu ngửa đầu cười to, ha ha ha, cái này đệ tử không tệ, không tệ, đã đến ta bích tú phong, tự nhiên không để cho ra đạo lý, còn muốn đa tạ trưởng giáo, bực này lương tài mỹ ngọc, ta bích tú phong nhờ ơn rồi. Mắt thấy bản thân đệ tử bị khi dễ, cái này lao tổ chẳng những không có tức giận, ngược lại là mặt mày hớn hở, hình như gặp được việc vui gì bình thường, vui vẻ không thôi. Bích Tú Phong dưới chân, mắt thấy mưa gió nghỉ ngơi, đồng tử lôi kéo Ngọc Độc Tú tay liền hướng trong núi chạy tới. Ngọc Độc Tú bất mãn kéo tay háo, chạy cái gì? Sư Minh, ngươi lần này đắc tội với người đắc tội hung ác, tuy nhiên chúng ta muốn lập uy, nhưng ngươi cái này quá mãnh liệt, toàn bộ Bích Tú Phong tất cả thế hệ trước đệ tử đều bị ngươi đè xuống, ngươi lại để cho mặt của bọn hắn để vào đâu? Mấy trăm năm tu hành đều tu đến cẩu thân bên trên không thành, ta như đoán không sai, bọn hắn nhất định phải tìm ngươi lý luận, chúng ta tranh thủ thời gian đến ngươi đóng quân chi địa, ở đâu có Bích Tú Phong phong chu làm cho dụ, bọn hắn không dám vào đi. Chờ thêm một thời gian ngắn mọi người hỏa tiêu tan xuống dưới, ngươi trở ra đồng tử sốt ruột bệ buộn sợ kéo lấy Ngọc Độc Tú hướng trước chạy. Ngọc Độc Tú nghe vậy bất đắc dĩ ôm Ngọc Thập Nương nói, được rồi, liền theo như ngươi nói xử lý. Trên núi lúc này đã sớm loạn thành hỗn loạn. Các vị đệ tử lúc này nhao nhao kêu là phải tìm được cái này khiêu khích chi nhân, đang cùng hắn thi đấu, đã làm một hồi, khá tốt đồng tử xem thời cơ sớm, không phải Ngọc Độc Tú kết cục tất nhiên thê thảm vô cùng, phải biết rằng thuật nghiệp có chuyên tấn công, các vị đệ tử tuy nhiên hô phong hoán vũ bù không được Ngọc Độc Tú, nhưng phương diện khác đích thị là mạnh hơn Ngọc Độc Tú một bậc không chỉ. Chưa xong còn tiếp.